Long ấn chiến thần, chương 14, Phồn Tinh cao ốc VVIP hội viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lạc Sơn thị phổ thông đại chúng trong mắt, Phồn Tinh cao ốc chính là danh lưu, phú hào tụ tập, phổ thông thăng đấu tiểu dân, nào dám đặt chân nơi như thế này. Nhưng mà, sau khi đi vào, Tôn Ngôn mới biết Phồn Tinh cao ốc một ít chỗ đặc thù. Phồn Tinh cao ốc từ đệ 12 tầng trở lên, nhất định phải là chuyên môn VIP hội viên mới có thể đi vào. Còn làm sao thu được VIP tư cách? Trước đây Tôn Môn nghe bạn bè Mộc Đồng nói tới, toàn bộ Lạc Sơn thị nắm giữ loại này VIP tư cách hội viên, khoảng chừng không vượt quá 1 vạn người, đối lập với Lạc Sơn thị 10 triệu nhân khẩu số đếm tới nói, cũng chính là không đủ 1/1000. Phồn Tinh cao ốc đệ 81 tầng là trang phục tiêu thụ khu, ngoại trừ vãng lai rất ít người phục vụ, cũng chẳng có bao nhiêu khách hàng tồn tại. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, Tôn Ngôn cảm giác phảng phất đưa thân vào một tòa thật to trang phục trong thành, nơi này trang phục kiểu dáng hắn chỉ ở điện ảnh bên trong từng thấy, tinh sương mù chế tác hào hoa phú quý lễ phục, bạc vân sa cắt áo ngủ, boy tập đoàn xuất phẩm gợi cảm áo tắm hai mảnh. Bikini, áo tắm, rực rỡ muôn màu trang phục để hắn đầu có chút say xe. Trần Vương ở mặt trước nói rằng, đến, Tôn Ngôn, chọn 2 bộ lễ phục. Tôn Ngôn đi tới. Nhìn nhân viên cửa hàng trình lên 2 bộ lễ phục, một bộ thuần trắng, một bộ tịnh lam, hoa mỹ cao quý, mò lên phảng phất không có trọng lượng cảm, rồi lại mềm nhẵn như tơ. Trần tiên sinh, này 2 bộ lễ phục là Nam Phong vực nhà vẽ kiểu nổi tiếng Huệ Na tiểu thư tối tác phẩm mới, vải vóc là vụ xà thú thuộc gia tinh luyện mà thành, trọng lượng là 0.0001 kg, có thể chịu đựng cấp 3 võ giả nội nguyên công kích. Cũng là chúng ta Phồn Tinh trang phục bộ này này một mùa chủ đánh lễ phục. Nghe nhân viên cửa hàng lưu loát giới thiệu, Tôn Môn sắc mặt càng ngày càng thẫn thờ. Hắn liếc trộm một thoáng lễ phục giá cả, nhất thời một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài. 1.500.000 tín dụng điểm, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Kakata từ nhỏ sống đến 16 tuổi, tiêu tốn tín dụng điểm không tới 200.000 đi. Này lễ phục ăn mặc đi ra ngoài, đi một khối vải vóc ta chẳng phải muốn tan nát cõi lòng vô ngân. Vội vã ngăn lại mỹ lệ nhân viên cửa hàng kế tục giới thiệu, Tôn Môn đem Trần Vương kéo đến một bên, nghiêm mặt nói. Trần Vương, y phục này quá đắt, ta không thể muốn. Tôn Môn ngữ khí rất kiên quyết, hắn làm việc luôn luôn có chính mình nguyên tắc. Trần Vương không khỏi kỳ quái, hắn không hiểu vì sao 2 bộ lễ phục sẽ khiến cho Tôn Môn phản ứng như thế, mới vừa muốn nói gì. Trần Bá khom người đi tới. Tôn Thiếu, ta rõ ràng ý của ngài. Bất quá, loại này quy cách lễ phục là tham gia tiệc rượu nhu phẩm cần thiết. Ngài không cần quá mức để ở trong lòng. Trần Bá mỉm cười nói. Ngài như vậy đi tham gia tiệc rượu, thiếu gia của chúng ta hội thật khó khăn. Không giống nhau, không chờ Tôn Ngôn nói chuyện, Trần Bá dường như bỗng nhiên nhớ lại cái gì, lại nói. Thiếu gia, người đã quên sao? Phồn Tinh nơi này không phải miễn phí biếu tặng trang phục sao? Trần Vương sững sờ, chợt hiểu được, chợt nói. Hết, làm sao đã quên chuyện này, quả thật có miễn phí biếu tặng trang phục. Miễn phí biếu tặng, Tôn Ngôn hoài nghi nhìn 2 người. Phồn Tinh cao ốc hội có trang phục miễn phí biếu tặng. Nơi này trang phục hơi một tí mấy trăm ngàn tín dụng điểm, làm sao có khả năng miễn phí biếu tặng cho người khác, cái kia Phồn Tinh cao ốc sớm nên đóng cửa. Trần Vương bật cười, là có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đương nhiên không phải người nào đều có thể thu được tư cách như vậy, cần một cái nghiệm chứng thủ tục, Tôn Ngôn, có muốn thử một chút hay không? Tôn Ngôn híp mắt, nhíu mày cười gian nói, chỉ cần một cái nghiệm chứng thủ tục, liền có thể thu được miễn phí biếu tặng trang phục, đó là đương nhiên phải thử một chút. Trong lòng hắn kỳ thực là như vậy tính toán, nếu như thật sự thông qua nghiệm chứng, thu được một bộ miễn phí trang phục, dù cho bớt nữa, qua tay một bán cũng là mấy vạn tín dụng điểm, cái kia những ngày kế tiếp nên có bao nhiêu thoải mái a. Trần Vương gật gù, xoay người triệu đến nhân viên cửa hàng, đưa ra VIP thẻ hội viên. Dẫn ta đi gặp kinh lý của các ngươi, Đái Duy Tư tiên sinh. Nhân viên cửa hàng tiểu thư nhìn thấy VIP thẻ hội viên trên con số, thái độ càng thêm cung kính. Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Ở nhân viên cửa hàng tiểu thư dẫn dắt đi, Tôn Ngôn đám người đi tới quản lý văn phòng, sớm có một tên mang gọng kiến màu vàng người trung niên ở nơi đó chờ đợi. Người trung niên này tóc hiện màu xanh biếc, từng cây có bán cm độ lớn, Đây là thẻ phong tinh người đặc thù, cắt khéo léo màu bạc Âu phục, sự hòa hợp nụ cười, hiển lộ hết một tên thượng lưu giai tầng tinh anh khí chất. Người trung niên ngược bài trên ấn tên, Đái Duy Tư nhiệt tình nói rằng, chào buổi tối, Trần Thiếu, làm sao chợt nhớ tới tìm ta, là không phải chúng ta phục vụ, có cái gì không hài lòng địa phương? Đương nhiên không phải, Phồn Tinh phẩm chất luôn luôn tiếng lành đồn xa. Trần Vương cùng với nắm tay, ra hiệu nói, đây là bằng hữu ta Tôn Ngôn, ta nghĩ làm đề cử người, để hắn xin VVIP tư cách hội viên. Đái Duy Tư trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, mở to hai mắt nói. VVIP tư cách hội viên, Trần Thiếu, người chắc chắn chứ, người hẳn phải biết, nếu như xin thất bại. Không chờ Đái Duy Tư nói xong, Trần Vương ngắt lời nói. Ta rất xác định, Đái Duy Tư tiên sinh, ta hẳn là có một cái danh sách đề cử đi. Lấy thác gọng kiến màu vàng, Đái Duy Tư nhanh chóng đánh giá một thoáng Tôn Ngôn, khôn khéo trong mắt lóe ra nghi hoặc. Bất quá, trước mắt Trần Vương thân phận không phải bình thường, Đái Duy Tư rất nhanh lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười. Đương nhiên, Trần Thiếu, mời đi theo ta, Tôn Ngôn theo ở phía sau, hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi dò bên người Trần Bá. Trần Bá, người xác định thật có miễn phí biếu tặng trang phục. Trần Bá cung kính nói đáp, đương nhiên, Tôn Thiếu, chỉ là cần một cái đơn giản nghiệm chứng thủ tục. Tôn Ngôn thầm than, quả nhiên bán hàng xa xỉ địa phương, rất nhiều quy định đều là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người đi tới một cái phòng trước, gian phòng này một mặt vách tường là trong suốt, bên trong bày ra một cái máy đọc thẻ. Tôn Ngôn từ phía sau liếc nhìn, phát hiện cái này máy móc tương đương kỳ quái, máy móc bình đài vuông vức, mặt trên có một cái bản tay đồ án. Đái Duy Tư dừng lại, móc ra thẻ quét một thoáng, trong suốt môn theo tiếng mà mở, hắn giơ tay ra hiệu. Tôn tiên sinh, mời đến đi nghiệm chứng. Ta, một người, Tôn Ngôn nghi hoặc nhìn Đái Duy Tư, đến cùng nên nghiệm thế nào chứng? Đái Duy Tư nụ cười cứng đờ, hắn nhìn một chút Trần Vương, sau đó kiên trì giải thích. Tôn tiên sinh, nghiệm chứng rất đơn giản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần đưa tay theo, đè ở phía trên. Máy móc khởi động sau, bàn tay vòng sáng hội thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ngươi chỉ cần vận chuyển nội nguyên, đuổi tới máy móc xoay tròn tốc độ, như vậy là có thể. Nhớ kỹ, không nhanh không chậm, nhất định phải là đồng bộ. Tôn Ngôn bừng tỉnh gật đầu, lại hỏi, cái kia thế nào mới coi như thông qua nghiệm chứng đây? Rất đơn giản, Đái Duy Tư chỉ vào đối diện vách tường, nếu như ở trong vòng 5 phút. Tôn tiên sinh có thể đuổi tới máy móc nội nguyên cảm ứng xoay tròn, trên vách tường sẽ có hoàn chỉnh bàn tay đồ án hội thành, như vậy liền hoàn thành nghiệm chứng. Thì ra là như vậy, xác thực rất đơn giản. Tôn Ngôn lộ ra nụ cười, lập tức xông vào, trong suốt môn theo đóng, ngoại giới âm thanh cũng hoàn toàn ngăn cách, máy móc trên bình đài bay lên màn ánh sáng, bên trong biểu hiện một tấm bảng, trong phòng vang vọng lên quang não âm thanh. Xin mời nghiệm chứng giả đưa vào thân phận tư liệu. Còn muốn điền thân phận tư liệu, cũng khó trách, như thế nào đi nữa miễn phí, cũng không thể tùy tiện biếu tặng. Tôn Ngôn nói thầm tiến lên, đem màn ánh sáng bên trong bảng lấp kín. Điền xong xuôi, máy móc trên bình đài bàn tay kia đồ án lập tức sáng lên, quang não nhắc nhở lại vang lên. Xin mời nghiệm chứng giả vào chỗ, đếm ngược bắt đầu, 60, 59. Tôn Ngôn nhìn một chút, hiểu ý đem tay phải ấn ở cái này bàn tay đồ án trên, theo sát. Cái này bàn tay đồ án vèo đến phóng to, lại tiện đà thu nhỏ lại, vừa vặn cùng Tôn Ngôn tay phải to nhỏ không khác nhau chút nào. Bên ngoài phòng, Đái Duy Tư nhìn thấy Tôn Ngôn đưa vào thân phận tư liệu, lập tức che mặt rên rỉ. Cấp một võ giả, Trần Thiếu, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn sao? Cấp một võ giả làm sao có khả năng thông qua nghiệm chứng? Ngươi khi đó là cấp hai võ giả thì, nghiệm chứng đều thất bại. Trần Vương mỉm cười nói, này không cái gì, ta vốn là không hy vọng Tôn Ngôn có thể thông qua nghiệm chứng. Hả, Đái Duy Tư ngờ vực cau mày. Trần Vương, làm bằng hữu của ngươi, ta cảm thấy là một cấp võ giả lãng phí một cái đề cử người tiêu chuẩn, này cũng không đáng. Hiện tại vẫn tới kịp, ta có thể lập tức bỏ giờ nghiệm chứng trình tự. Không, ta cảm thấy rất đáng giá. Trần Vương lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, Đái Duy Tư tiên sinh. Nếu như ngươi phải giúp ta, một lúc đem hai bộ lễ phục yết giá cải một thoáng. Ồ, cải bao nhiêu? Dựa theo giá gốc một, yết giá, Đương nhiên, ta hội phó toàn khoản. Đái Duy Tư nhìn một chút Trần Vương, lại hơi liếc nhìn bên trong Tôn Ngôn, chợt hiểu được ý, buông tay cười nói. Đương nhiên, khách hàng chính là Thượng Đế. Trần Thiếu xem ra rất coi trọng vị này Tôn tiên sinh, một lúc ta cũng rất muốn nhận thức một thoáng hắn. Ba người đồng thời mỉm cười, đồng thời nhìn về phía trong phòng Tôn Ngôn, lúc này, đếm ngược vừa vặn kết thúc. 2, 1, nghiệm chứng bắt đầu, máy móc trên bình đài ánh sáng xoay mình sáng choang. Tôn Ngôn cảm thấy tay trưởng nóng lên, một vệt sáng ở trưởng trước xuất hiện, chậm rãi làm nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Bắt đầu rồi, chỉ cần vận chuyển nội nguyên đuổi tới, là được sao? Tâm tư hơi động, bụng đan điền nội nguyên lập tức vận chuyển, trong nháy mắt đã dọc theo cánh tay phải kinh mạch mà xuống, ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, đảo mắt hãy cùng trên này đảo ánh sáng, chậm rãi hướng về nghịch kim đồng hồ vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng sau khi, đinh một tiếng, đối diện vách tường màn ánh sáng hình chiếu bên trong, xuất hiện một cái bàn tay mơ hồ đường viền. Tôn Ngôn dương mắt nhìn lên, nhất thời vui vẻ, liền như vậy kiên trì 5 phút, xem ra rất đơn giản mà. Bỗng nhiên, lại một vệt sáng ở trường trước xuất hiện, lần này là thuận kim đồng hồ xoay tròn, hơn nữa tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn gấp đôi. Hả, nguyên lai tốc độ sẽ tăng nhanh, Tôn Ngôn lập tức gia tốc nội nguyên vận chuyển. Đuổi tới này đảo ánh sáng xoay tròn tốc độ. Dần dần, Tôn Ngôn phát hiện nghiệm chứng quá trình so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn, đồng thời khó khăn nhiều lắm. Ánh sáng xoay tròn phương hướng càng ngày càng khó lấy cân nhắc, không chỉ tốc độ lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa có lúc ở thuận kim đồng hồ xoay tròn thì đột nhiên lại xuất hiện ngược, hoặc là lúc bắt đầu ánh sáng xoay tròn rất nhanh, lại đột nhiên dừng lại, theo lại gia tốc. Thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ thuận kim đồng hồ. Gia tốc giảm tốc độ dừng lại gia tốc, nghịch kim đồng hồ thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ thuận kim đồng hồ. Đợi đến sau 3 phút, ánh sáng xoay tròn đã hoàn toàn nhứ loạn không trương, khiến cho người hoa cả mắt. Con bà nó là con gấu, sái ta chơi đúng hay không? Tôn Ngôn trong lòng cuồng mắng, hắn liền cảm giác vì cùng này đạo biến thái ánh sáng xoay tròn đồng bộ, nội nguyên vận chuyển một lúc chậm một hồi nhanh, một lúc thuận kim đồng hồ một lúc nghịch kim đồng hồ. Đều sắp quyện thành một bánh quay trèo, nhiều lần suýt chút nữa theo không kịp. Duy nhất để Tôn Ngôn vui mừng chính là, ánh sáng tốc độ cao nhất tương đương với cấp một võ giả nội nguyên vận chuyển cực hạn. 5 chuyển, giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Ngôn cái trán đã che kín mồ hôi, hắn giờ khắc này cái nào có tâm sự chú ý cái khác, toàn bộ tâm thần đều thả đang khống chế nội nguyên vận chuyển trên. Leng keng keng, một trận lanh lảnh tiếng chuông reo lên. Nghiệm chứng hoàn thành, Tôn Ngôn, thông qua nghiệm chứng, VVIP hào, 1.314.520. Nhìn đối diện trên vách tường bàn tay đồ án, Tôn Ngôn lau mồ hôi chán, trường ô một hơi. Hô, xong xong rồi, thật lụy nhân a, cõi đời này quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Ngắn ngắn 5 phút, hắn cảm giác so với cùng Thủy Liêm Tình đối luyện một buổi trưa còn mệt mỏi. Bên ngoài phòng, Trần Vương ba người ngơ ngác nhìn trên vách tường bàn tay hình chiếu, bức đồ án kia cực kỳ chân thực, bàn tay hoa văn hiện rõ từng đường nét, hầu như đâm đau con mắt của bọn họ. Đừng, Đái Duy Tư trong tay thẻ rơi trên mặt đất, hắn thẫn thờ nhìn dưới mặt đất. Cấp một võ giả, hoàn thành VVIP hội viên nghiệm chứng, ta có phải là uống say? Cách chương.